Chương 1654, Uzumaki Naruto, vô thương bất gian. Cô nạn một đôi lam tử sắc đôi mi thanh tú nhìn chằm chằm Lưu Húc, dường như trước mắt nàng không phải một nhân loại tiểu quỷ, mà là một đầu tiền sử cự thú. Nói đến kiến thức cùng nhãn giới, cô nạn tự tin cái này cái trên thế giới không có mấy người có thể mạnh hơn nàng, thế nhưng Lưu Húc bày ra thiên phú nhân thuật, lại làm cho nàng có một loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Làm sao có thể ngắn ngủi mấy phút, thân thể tố chất đã bị đề cao ước chừng gấp 2, cái này cái trên thế giới làm sao lại có nghịch thiên như vậy nhân thuật, coi như là tiên nhân cổ nạn thân thể tố chất ở trong ạ Katsuki, chỉ so với nạ gạ tổ cái này người sống đời sống thực vật mạnh mẽ mà thôi, hoàn toàn chính là thuộc về lớp đáy, cho nên vào ngày thường đúc luyện bên trong, nàng có cố ý tăng mạnh cái này phương diện huấn luyện, không ít đổ máu chảy mồ hôi, thế nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Thể thuật thoạt nhìn đơn giản, luyện lại không phải, đồng dạng cần thiên phú, thể thuật thiên phú. Cô nạn dường như cũng không có cái này phương đi hệ nở thiên phú, cho nên hắn thể thuật chỉ có thể dùng nha nở không đành lòng đổ để hình dung. Thế nhưng hiện tại Lưu Húc một lần mạo phạm trực tiếp để thân thể của hắn cường độ vọt lên 2 lần. Đây cũng quá nghịch thiên, không chỉ là cường độ thân thể, còn bao gồm tốc độ cùng thần kinh phản xạ. Lục thức linh giác Lưu Húc liền làm một lần, để cô nạn thân thể tố chất ở trong ạ cà sủ kỳ mặt có đột nhiên tăng mạnh bay vọt, từ bài danh đội sổ biến thành. Không kém gì phi thể thuật linh hoạt, lại ủng có thân bất tử hy đạn, giản làm cho người ta điệt phá kính mắt. Thật lâu vô dụng chiêu này, ngượng tay lần sau chắc chắn sẽ không. Được rồi, cô nàng chan, ta phải đi, lần sau tới phiên ngươi cổ nổ há nhớ kỹ tìm ta uống trà. Lưu Húc cười hắc hắc, sau đó hắn liền chuẩn bị lách người, nếu là đợi tiếp nữa, cô nàng xuất thủ bắt đi chính mình có khả năng tuyệt đối cao tới 100%. Cô nàng phục hồi tinh thần lại, nhãn thần đông lại một cái. Giấy sư hủ di kèn lần nữa xuất hiện tại trong tay, nàng thi thuật tốc độ cũng sắp gấp 2. Cô nản chan, dưới thứ đẳng thực lực ta tăng lên, sẽ cho ngươi tiếp tục cường hóa. Bởi vì thực lực của ngươi vượt qua ta nhiều lắm, ta tạm thời cũng chỉ có thể giúp ngươi cường hóa gấp 2 thân thể tố chất, thật sự là lực không hề bắt ta chờ ta trở nên mạnh mẽ, ngươi tới tìm ta nữa ai nhà ta đại môn tùy thời vì ngươi mở rộng. Lưu Húc cảm nhận được cô nản trên người tán phát ra sát khí, biết nàng dự định qua sông đoạn cầu. Nhưng từ nàng tiếp thu Lưu Húc kiến nghị bắt đầu, sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn rơi vào Lưu Húc nhịp điệu. Cô nạn phản ứng cùng nội tâm hoạt động, hoàn toàn không ra Lưu Húc ý liệu, bị người nhìn băng thanh ngọc khiết thân thể không nói, còn dùng hết ạ cà sủ kỳ gần nhất thu tập tài chính không biết ạ cà sủ kỳ người nào quản lý chứng ngục. Thế nhưng liền cô nạn, ai kêu nàng tùy thân nhiều như vậy hóa đơn, hơn nữa bị Lưu Húc chiếm ánh mắt tiện nghi còn chưa đủ, tại thân thể cường hóa thời điểm, còn bị hắn đánh lén đắc thủ, chiếm thân thể tiện nghi. Nếu như không phải Lưu Húc hiện ra nhận thuật thực sự hù được nàng, cô nạn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh không có chút nào kỳ quái. Thế nhưng cô nạn là một người hiền lành, đối với địch nhân nàng có thể lánh huyết sát lục, thế nhưng đối với đồng bạn, đối với sinh mệnh là tối trọng yếu bản thân, nàng không thể không nhịn chịu. Có Lưu Húc cường hóa thuật, ạ cắt sủ kỳ thực lực phải nhận được nhật nguyệt thay mới thiên tựa như chỉnh thể để thăng. Đây đối với thực hiện nạ gạ tổ lý tưởng, lại bước vào một bước dài người tên là gì Lưu Kha Y Kha Y. Uzumaki Naruto ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhớ kỹ ghi hận còn tạm được Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, thích đều là từ nhớ kỹ bắt đầu. Kỳ thực vừa rồi cường hóa cổ nạn thân thể, đạt được nhất nhiều chỗ tốt cũng không phải là cổ nạn mà là Lưu Húc, hắn chẳng những nhận được 100.000 kim phiếu, còn chiếm được từ cổ nạn trên người phản bù lại năng lượng, Lưu Húc thân thể tố chất bị chọn tăng lên thập bội. Tuy là hiện tại Lưu Húc vẫn không có thể nắm giữ rất nhiều uy lực to lớn nhân thuật, thế nhưng hắn chỉ dựa vào cường độ thân thể đã không kém gì dốc ly. Thời gian trong vô tình trôi qua 6 năm, thời gian 6 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở nơi này trong 6 năm, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đã càng ngày càng ít có người nghe ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên này, mọi người chỉ biết trong thôn có một cái như vậy kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Lưu Húc có thể không phải nạ rủ tổ cái kia ở cuối xe, vì để người chú ý, cả ngày không phải học tập cho giỏi nhân thuật, mà là khắp nơi trò đùa dai. Đem làm náo động thấy so với cái gì đều trọng yếu, đối với Lưu Húc mà nói, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Điểm này, Lưu Húc ngược lại là cùng xả sủ kẻ nghĩ đến cùng nơi đi, cho nên hắn mỗi ngày đều là ban ngày luyện nhân thuật, buổi tối luyện thể thuật, khoảng khắc không có dây dưa. Cường hóa tuy là có thể tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất, thế nhưng làm đương sự, nếu như không thể đối với thân thể của chính mình làm được 100% khống chế, cái kia cũng vô pháp phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Một bên khác, bởi vì ở cô nản trên người làm qua một lần, hiệu quả rõ rệt, cho nên ạ cà sủ kỳ đã trở thành Lưu Húc trung thực hộ khách. Thời gian 6 năm, Lưu Húc đem ạ cà sủ kỳ tất cả mọi người nghiền ép qua một lần, thậm chí bao gồm khốc khốc củ trí hạ ít chia, người liên lạc bị chỉ định vì chỉ có thể là cô nản. Những người khác Lưu Húc căn bản không để ý tới, có ai võ thuật cùng cương thi tổ hai người, bùn lựu đạn người, cơ giới điên cuồng, đệ khống, giống như cá mập giống hơn là nhân phi nhân loại những thứ này kỳ kỳ quái quái tên giao tiếp. Mà nói lý ra, Lưu Húc cho cô nạn hai thành tiền thuê. Theo hai người thường xuyên tiếp xúc, cô nạn cùng Lưu Húc quan hệ cũng biến thành trở nên tế nhị, nàng đối với Lưu Húc sớm đã không có hận ý, thủ nhi đại chi hơn là cưng chịu, một chủng loại lại tựa như tỷ tỷ đối với đệ đệ yêu, thậm chí phát triển đến hai người cùng nhau phao ôn tuyển tình trạng. Còn như nguyên nhân, đương nhiên là Lưu Húc cố ý lấy lòng, nạ gạ tổ thân thể bị đặc thù chiếu cố, ả cắt sủ kỳ những người khác mỗi lần đều là cường hóa 10%, mấy tháng đến nửa năm một lần, thế nhưng đối với nạ gạ tổ, Lưu Húc mỗi lần đều là giúp hắn cường hóa gấp 2. Chính là vì vậy, cho nên cổ nản không có vạch trần Lưu Húc tên gian thương này. Còn có nhìn hí đạn cùng cả cụ rủ như NGKINAINOKDAIKATU bởi vì thân thể tố chất tăng lên 10% liền vui vẻ dáng vẻ, cổ nản cũng là buồn cười. Mặt khác Lưu Húc đối với cổ nạn cường hóa càng là không tiếc vốn gốc, đại lượng kim phiếu bị đổi thành bổ huyết khí quý trọng dược vật. Đây cũng là Lưu Húc quanh năm ở bên ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Ở trong thôn nếu như Lưu Húc xuất ra nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Thế nhưng ở bên ngoài thôn cũng không sao, con muốn cẩn thận một chút, mỗi lần tay nắm cửa nơi đôi để ý sạch sẽ lì đều nốc.